Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Ám vệ Ích Vương ra 12 người không tin bổn vương thích người chú ý Huyên Lãnh Lộc Khải. Hoàn mà về, trên mặt là hoàn toàn không giống mới vừa rồi mới trải qua quá một hồi chém giết thần thái sáng. Láng, hoàng thượng, thần chính là thắng, chú ý hoàng mặt rồng đại duyệt. Ha ha ha. Chậm liền biết Huyên Vương sẽ không làm chậm thất vọng. Người tới a, trọng thưởng. Hoàng thượng một cao hứng. Ai đều đến cao hứng. Cho dù là Tả thừa Quách Vũ Ngôn sắc mặt hắc như đáy nồi. Cũng chính là bài trừ một cái chúc mừng tươi cười ra tới. Chú ý Huyên trong lúc lơ đãng đi qua hắn. Bên người, Dung chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Dung bổn vương nói thẳng. Tả thừa người bên cạnh. Bất kham một kích, Quách Vũ Ngôn mặt càng đen, một khắc đầu, thập ngũ bị thập tam đưa về chú ý Huyên. Danh trướng chung, tìm tới người cho nàng xử lý miệng vết thương mới lui ra tới, hắn túm chặt thứ ba. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Lão nhị, người như thế nào khiến cho kia nữ chạy tới? Thứ ba cũng không nguyện giải thích cái gì. Hắn nhiệm vụ chính là phải bảo vệ Kiều Tích Duyên. Cho dù lại không tình nguyện cũng đến đi làm, nhưng chính là này phân không tình nguyện. Làm hắn ở phát hiện Kiều Tích Duyên không thấy thời điểm. Đã không thay đổi được gì. Hắn tiến đến tìm Kiều Tích Duyên. Lại không nghĩ rằng nhìn đến nàng thời điểm còn nghe được cách đó không xa tiếng đánh nhau. Thứ ba. Có thể nghe được cũng không đại biểu Kiều Tích Duyên có thể nghe được. Hắn làm Kiều Tích Duyên không được chạy loạn. Nếu không nếu là ra chuyện gì hắn cũng không có biện pháp. Công đạo xong sau hắn một mình tiến đến chi viện. Ai ngờ này Kiều Tích Duyên không sợ chết. Đột nhiên vụt ra tới. Đem sự tình biến khéo thành vụng. Mới biến thành hiện tại này phó cục diện. Thật là ngu xuẩn nữ nhân. Còn tưởng rằng như vậy là có thể lưu tại chú ý Huyên bên người. Nhưng là thứ ba biết. Nói đến cùng vẫn là hắn sơ sẩy đại ý phạm sai, thập tam đoán được hắn sẽ không trả lời chính mình. Thở dài, chủ tử đối thập ngũ không bình thường. Người tự giải quyết cho tốt đi, thứ ba nghe xong môi khẽ nhúc nhích. Lại không đem câu kia, nơi nào không bình thường, cấp hỏi ra khẩu, sao Kiều Tích Duyên ngay từ đầu liền. Bị thứ ba đưa về nàng doanh trướng chung. Đãi nàng một thân mồ hôi lạnh mà tỉnh lại khi... Bên người không có một bóng người, tự nhiên cũng không có người thấy. Nàng đột biến sắc bén âm ngoan ánh mắt, trên người vẫn là nguyên lai kia một bộ quần áo. Kiều Tích Duyên dùng bị ở một bên thủy bát ướt mặt. Mang tới khăn sát tịnh sau. Lại là một mặt nhìn thấy mà thương biểu tình, Kiều Tích Duyên dạo bước đi ra doanh trướng. Lúc này trừ bỏ một ít cung nữ. Tất cả mọi người ở bãi săn bên kia. Bên ngoài trống rỗng. Nàng vẫn luôn chiều bên trái đi. Đi tới Huyên Vương doanh trướng trước. Không đợi nàng lại đi phía trước đi. Đã bị bỗng nhiên xuất hiện thứ ba cấp hoảng sợ. Thứ ba cầm kiếm hoành tay ở phía trước ngăn lại nàng. Người tới làm cái gì? Nàng ổn định tâm thần. Thật cẩn thận nói. Tích Duyên. Tích Duyên là tới xem ân nhân. Hiện tại rời đi. Không có một chút thương lượng đường sống khẩu khí. Làm Kiều Tích Duyên hốc mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt. Nàng nắm chặt khăn tay che miệng nhỏ giọng nức nở. Nhăn chặt mày làm nàng có vẻ nhu nhược nhỏ xinh. Công tử khiến cho Tích Duyên nhìn xem đi. Ân nhân là cái cô nương ra. Tích Duyên còn có thể chiếu cố nàng. Thứ ba xem nàng khi phảng phất đang xem không khí. Không nói một lời. Liền ở Kiều Tích Duyên cho rằng không có cơ hội về sau. Thập tam xuất hiện. Mặt vô biểu tình mà đối nàng nói. Người đi cấp thập ngũ đổi thân quần áo, Kiều Tích Duyên nói đúng. Thập ngũ rốt cuộc cùng bọn họ này đó đàn ông thô lỗ bất đồng. Nàng là cái cô nương, ân. Kiều Tích Duyên nghe xong. Theo tiếng khi đều nhẹ nhàng không ít, thập tam nhìn nàng tiến vào doanh trướng bóng dáng. Vuốt cằm dùng khuỷu tay thọc thọc thứ ba. Người không cảm thấy nữ nhân này kỳ kỳ quái quái sao? Rõ ràng chúng ta cái gì cũng chưa làm. Nàng lại luôn là một bộ chúng ta khi dễ nàng giống nhau biểu tình, thứ ba cũng không quay đầu lại. Mà đi rồi, ngoặc kép, thập tam, ngoặc kép, hắn chính là tìm ngược mới nghĩ đến cùng thứ ba đáp lời. Kiều Tích Duyên xác thật chỉ giúp thập ngũ thay đổi một bộ quần áo liền ra tới. Thập Tam hồ nghi mà nhìn nàng một cái. Người không lấy cái gì đồ vật đi. Tích Duyên, đình đình đình. Thập Tam thấy nàng lại muốn khóc ra tới tư thế vội đánh gãy nàng. Người vẫn là đi nhanh đi, sau chú ý Huyên cùng mặt khác người lá mặt lá trái một phen sau. Cuối cùng là ngồi không được. Hướng chú ý Hoàng tùy tiện biên một cái lý do. Liền rời đi yến hội, chú ý Hoàng chính là chưa từng gặp qua chính mình đệ đệ như vậy vội vàng mà lại. Không kiên nhẫn bộ dáng, nhưng vẫn là áp xuống trong lòng tò mò, hắn cái này đệ đệ. Nếu là tưởng giấu tiếp theo sự kiện, đó là hắn cũng sẽ không biết gì, bất quá. Chờ thời điểm tới rồi, hắn luôn là sẽ biết, trở lại trong chướng. Thập Ngũ còn không có tỉnh, chú ý Huyên ngồi ở mép giường. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Thập Ngũ, nàng sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, tính cả tiếng hít thở đều trở nên cực thiện. Chỉ là ở ánh nến hạ có vẻ nhu hòa hình dáng làm nàng nhìn qua phá lệ điềm mỹ ngon miệng. Chú ý Huyên hầu kết nhịn không được trên dưới lăn lộn một cái qua lại, vừa đến Thập Ngũ trước mặt. Chính mình thật là cái cầm thú. Chú ý Huyên tưởng Thập Ngũ no đủ trơn bóng trên trán phủ lên một tầng tinh mịn hãn. Hắn tinh tế mà vì nàng vỗ đi. Sờ đến da thịt kia phiến lạnh lẽo khi. Vẫn là không nhịn xuống. Cúi người ở miệng nàng thượng lạc hạ một cái hôn ân. Thập Ngũ mới vừa mở có chút nhức mỏi mí mắt. Trên môi liền gần sát một mảnh mềm mại. Nàng phút chốc mà mở to con ngươi. Phát hiện là chú ý Huyên. Mới hơi hơi thả lỏng đột nhiên cứng lại rồi thân mình. Hồi quá vị nhi tới sau. Thập Ngũ lại cứng lại rồi. Chú ý Huyên. Thân nàng làm gì? Có lẽ là mới vừa tỉnh. Thập Ngũ mặt bộ biểu tình dị thường phong phú. Nghi hoặc bộ dáng nhìn không sót gì. Chú ý Huyên nhéo nhéo nàng chóp mũi. Viên Viên thực thông minh. Nhưng Viên Viên lại thực không thông minh. Đánh giá như vậy làm Thập Ngũ có chút cân nhắc không ra chú ý Huyên tâm tư. Đặc biệt là ở hắn nói chung rõ ràng giấu giếm Huyền cơ thời điểm. Nàng thấp thỏm bất an hỏi. Có ý tứ gì? Người không tin bổn vương thích ngươi. Sau chuyện xưa các ngươi muốn nhìn cổ đại vẫn là hiện đại. Muốn nhìn ngược nhiều vẫn là ngọt nhiều. Hết chương.